Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, Thổ Địa Lão Gia muốn đối phó Lão Thi. Thanh Sơn Trấn Thổ Địa Miếu so trong làng Thổ Địa Miếu phải lớn hơn nhiều. Bên trong cũng có người coi miếu, bất quá chỉ là cái ông già bình thường, ngay cả pháp lực đều không có. Diệp Thần trước đó gặp qua, bất quá lúc này cũng không nhìn thấy. Theo âm binh đi vào thổ địa miếu, bước vào thổ địa miếu chỗ quảng trường về sau, trước mắt chính là sáng lên, nhìn thấy không còn là thế gian cảnh tượng, mà là một tòa chiếm diện tích cực lớn thành nhỏ. Cao cao trên tường thành đứng đầy âm binh, tường thành sau hồng quang phóng lên tận trời. Lúc này bọn hắn đã vượt qua âm dương tiến vào thổ địa chỗ giới vực. Nơi đây ở vào âm dương ở giữa. Người chết nhưng tiến, người sống cũng có thể tiến, nhưng chỉ hạn có được pháp lực tu luyện giả. Người bình thường chỉ có thể ở nằm mơ lúc linh hồn tiến vào. Tiến vào trong thành nhỏ, một võ tướng ăn mặc âm binh thống lĩnh tiến lên đón. Nho nhỏ trấn thành hoàng còn không tư cách phối quỷ tướng. Chỉ có âm binh thống lĩnh, cùng loại với quỷ tướng, quỷ trên người khí thuần khiết, đã ngưng tụ thành thực chất, phối hợp trên thân một bộ quỷ khí, sức chiến đấu xa so với cùng giai lệ quỷ còn mạnh hơn nhiều. Có như thế cường đại âm binh ở đây, cũng là kia nữ lệ quỷ căn bản không dám vào nhập trong trấn hướng kia trưởng trấn động thủ. Chỉ hướng nghĩa trang hạ thủ nguyên nhân chủ yếu, trên đường. Không Huyền Hòa Thượng từ trên thân xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay thỏi vàng dòng đưa cho quỷ. Này tướng, hẳn là âm giới có thể dùng chi vật. Quỷ tiếng kia đưa tay tiếp nhận thỏi vàng dòng tay vừa lộn biến mất không thấy gì nữa. Mới lần đầu dùng trầm muộn thanh âm nói ra. Lão gia đối kia lông xanh lão thì cực kỳ kiêng kỵ. Mời các ngươi tới đây là thương nghị như thế nào đem nó diệt trừ. Không Huyền Hòa Thượng trên mặt không khỏi nổi lên vẻ vui mừng, thấp giọng hỏi: Thổ Địa Lão gia muốn đối phó kia Lão Thi? Quỷ tướng gật đầu, tiếp tục nói ra: Lão gia một mực cố ý, chỉ là không có thời cơ đem Lão Thi dẫn tới. Hôm nay kia Lão Thi đã để mắt tới các ngươi, chính là cơ hội tốt. Dừng một chút, quỷ tướng lại nói ra: Cụ thể như thế nào làm ta không biết. Nhìn thấy lão gia tự sẽ nói cho các ngươi. Hắn nói như vậy, Diệp Thần cùng Không Huyền liền không nói nữa. Đi qua không dài đường cái, đi vào ở giữa tòa thành nhỏ, liền thấy được trước đó bên ngoài nhìn thấy kia trùng thiên hồng quang chỗ. Là thổ địa lão gia giới vực nơi trọng yếu. Thổ địa lão gia bình thường nơi ở, nguyên một tòa nhà giống nha môn đồng dạng kiến trúc đều bị hồng quang bao phủ. Kia hồng quang là thổ địa lão gia thần lực chỗ, liền ngay cả âm binh cũng không thể ở tại phụ cận. Kia âm binh thống lĩnh dẫn hai người bọn họ đi tới cửa, chỉ vào bên trong nói: Lão gia ở bên trong chờ các ngươi. Hai người chắp tay quay người tiến vào. Thổ địa lão gia giới vực vẫn là an toàn, thổ địa thần liền là bảo vệ một phương bình an, có địa phủ pháp lệnh, không e rằng cho nên gia hại phàm nhân. Tu luyện giả mặc dù có pháp lực, nhưng trên bản chất vẫn là phàm nhân, cho nên Diệp Thần mới không có sợ hãi tiến đến. Đại điện trống trải bên trong có hai hàng thô to cây cột. Trên cây cột điêu có thật nhiều kỳ quái pho tượng, tức có ác quỷ cũng có yêu quái dáng vẻ, còn duy trì thống khổ dáng vẻ. Đây đều là thổ địa lão gia chiến lợi phẩm, cũng là thổ địa lão gia giới vực phòng ngự cơ chế. Đây đều là bị thổ địa thần trấn áp yêu ma quỷ quái, bị giới vực chi lực hóa thành pho tượng, một khi xảy ra chiến đấu, có thể đem bọn chúng toàn bộ triệu hoán đi ra, có thể bị hóa thành pho tượng bày ở nơi này. Những yêu ma quỷ quái này thực lực đều cực kỳ cường đại, kém nhất cũng sẽ so kia nữ lệ quỷ mạnh hơn. Giống đầu kia bị Diệp Thần giết chết cương thi, nếu như lại tu luyện mấy chục năm hoặc hút đại lượng sinh linh máu tươi thực lực tiến thêm một bước. Ngược lại là có tư cách hóa thành pho tượng đứng ở trong đại điện này. Cho nên một cái địa trích sống càng lâu, thực lực sẽ càng mạnh. Cái này thổ địa muốn đối phó lông xanh lão thi, ngoại trừ muốn trừ hết một hại bên ngoài, chưa thường không phải nhìn chúng lão thi thực lực nguyên nhân. Thanh Sơn trấn thổ địa là cái trung niên nam tử, mặc viên ngoại phục, đầu đội một cái mũ ô sa, không phải quan viên loại kia, thân mang màu trắng nho sam, khí chất rất giống cái nho nhã thư sinh. Nhìn thấy hai người bọn hắn tới liền tiến lên đón chắp tay nói: "Hôm nay mạo muội cho mời Không Huyền đại sư cùng Tông Thần đạo trưởng." Quả thật kia lão thi đã gần thành khí hậu, nếu không sớm ngày diệt trừ, sợ ta chỉ là một trấn thổ địa tương lai khó mà thủ hộ cái này Thanh Sơn trấn. Trên trấn cái này mấy ngàn phàm nhân sợ rằng sẽ bị kia lão thi độc thủ. Cái này thổ địa tốt biết nói chuyện, gặp mặt một lời nói liền để bọn hắn hai người không cách nào phản bác. Diệp Thần lúc này không nói lời nào, hắn thân thể thấp hơn Không Huyền hòa thượng nửa cái thân vị, không tự chủ được để thổ địa ra chủ yếu lực chú ý tập trung ở Không Huyền hòa thượng trên thân. Một trấn thổ địa, một cái tiếp cận nhiều năm hung quỷ lão thi, đều không phải dễ đối phó. Hắn không muốn ra cái này đầu. Điệu thấp mới là vương đạo. Không Huyền hòa thượng ngược lại không thẹn là lăn lộn mấy chục năm lão giang hồ. Loại tình huống này đoán chừng không chỉ một lần gặp được. Có quỷ bộc chuyển đến cái ghế. Hắn chỉnh ngay ngắn tăng bào, hào phóng ngồi xuống, chắp tay trước ngực đối thổ địa gia nói ra: "Không dối gạt thổ địa gia, bây giờ kia lão thi đã để mắt tới chúng ta. Như không phải có lão gia che chở sợ đã gặp phải độc thủ. Lão gia tất nhiên muốn đối phó kia lão thi, chúng ta không thể đổ cho người khác. Không biết lão gia có gì phương pháp đối phó kia lão thi?" Diệp Thần cũng rất nghiêm túc nhìn xem. Thổ địa lão gia, kia lão thi lợi hại như vậy, nhất định phải có sách lược vẹn toàn mới được. Nếu không tình nguyện đắc tội thổ địa gia hắn cũng sẽ không lội cái này một đầm nước đục. Trung niên viên ngoại trang phục thổ địa lão gia sớm đã lòng có lòng tin, cười nói ra: "Bản lão gia đã nghĩ đến biện pháp, nhưng cần các ngươi hỗ trợ phối hợp." Thổ địa gia mới nói đến cụ thể một chút. Không Huyền hòa thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói ra: "Lão gia phải biết kia lão thi có bao nhiêu lợi hại. Nếu không rõ ràng có mấy phần thắng, chúng ta cũng không dám tham dự trong đó." Thổ địa lão gia cũng không sinh khí, chỉ là hắng giọng một cái, tiếp tục nói ra: "Bản lão gia lĩnh vực những năm gần đây đã có tăng trưởng. Phạm vi bao trùm đã không chỉ thị trấn, nhưng nhiều năm một mực không có cải biến. Ta muốn để các ngươi đem lão thi dẫn tới tiểu trấn biên giới. Ta thừa cơ đem lĩnh vực mở rộng đem nó vòng tiến đến. Tại trong lĩnh vực ta có thể phát huy ra tất cả thực lực. Cũng mượn nhờ nhiều năm chuẩn bị, nhất định có thể đem nó lưu lại." Trầm mặc, Không Huyền hòa thượng cúi đầu, ánh mắt đang lóe lên, không nói gì. Diệp Thần cũng giống như thế. Thổ địa lão gia nói rất có lòng tin bộ dáng, bọn hắn cũng tin, nhưng vấn đề là ai đi đem lão thi dẫn tới? Muốn dẫn lão thi khẳng định phải rời đi thị trấn, không có thổ địa che chở trực diện lão thi. Nói thật, bất luận là hắn hay là Không Huyền hòa thượng, đều không kiên trì được mấy lần liền sẽ bị giết chết. Đối mặt cái này chờ nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, hai người đều giả thành chim cút. Thổ địa lão gia tựa hồ liệu đến loại tình huống này, cũng không nóng nảy, chỉ là tay vừa lộn, một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay. Phía trên có một chương nhất chỉ thô, phía trên hiện ra kim quang phù lục dán tại trên cái hộp mặt. Diệp Thần cùng Không Huyền hòa thượng đều nghi hoặc nhìn hộp ngọc. Thổ địa lão gia nói ra: "Đây là một viên chu quả, ăn vào có thể gia tăng 60 năm pháp lực. Ai dám đón lấy nhiệm vụ này?" cái này viên chu quả chính là thù lao. Một phen nói xong, có thể rõ ràng nhìn thấy Không Huyền Hòa Thượng trên mặt hiển hiện một tia ý động. Nhưng do dự tại ba vẫn là không có nói chuyện. Hiển nhiên một viên chu quả còn chưa đủ lấy đả động hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi câu dẫn lão. Thì, về phần Diệp Thần, hắn thì căn bản không thèm để ý. 60 năm pháp lực đủ để cho hắn tu vi một bước bước vào thâm niên người tu đạo hàng ngũ. Nhưng với hắn mà nói lực hấp dẫn còn không một cây ngàn năm lôi mộc lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.